Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, cửu kiếp diệt tiên cùng thiên la địa võng. Đi tới Minh Uyên giới Minh Uyên Tông, 8 tên thánh vương đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tăng thêm Minh Hà thánh vương mang về cái này một nhóm. Tổng cộng 19 vị. Nói cách khác, loại trừ vẫn lạc Phá Hư Thánh Vương, Trấn Ngục Thánh Vương, còn có không thấy tăm hơi Yêu Khôi Thánh Vương, Đấu Chiến Thánh Vương, Minh Uyên giới tất cả thánh vương đều ở chỗ này, tăng thêm Trần Trầm, vừa vặn 20 người. Gặp chúng thánh vương đều tại, Minh Hà Thánh Vương trầm giọng nói: "Giờ đây tình huống thế nào? Cái kia tiên nhân đến chỗ nào rồi?" Vừa dứt lời, chỗ không xa truyền đến một cái âm trầm âm thanh: "Mới vừa hủy chúng ta Linh Phong Thánh vực, bất quá ta đã sớm để tuyệt đại bộ phận tu sĩ giải tán. Nguyên cớ thành viên thương vong không lớn." Nghe được đáp án này, Minh Hà Thánh Vương nhìn về phía cái khác Thánh Vương, nói: "Các ngươi cũng phân tán đệ tử sao?" Không ít Thánh Vương gật đầu. Thời khắc thế này không phân phát Thánh vực tu sĩ, đây không phải là tương đương để bọn hắn chịu chết sao? Nhưng mà Minh Hà Thánh Vương gặp bọn họ gật đầu cũng là tương đối bất mãn. Các ngươi không lưu tu sĩ cho hắn giết, hắn sẽ tiếp tục công kích cái khác thánh vực sao? Đến lúc đó thế nào vào chúng ta mai phục? Nghe nói như thế, một đám thánh vương đều là sững sờ. Sau đó liền có người bắt đầu đưa tin, an bài một chút tu sĩ vào thánh vực, cung cấp cái kia tiên nhân cho hả giận. Trần Trầm cũng trong góc đưa tin, bất quá hắn cũng không có để tu sĩ lưu tại thánh vực bên trong chịu chết, mà là để bọn hắn toàn bộ rút lui khỏi. Bất quá hắn ngược lại cảm thấy cái kia tiên nhân lại đến thần quy thánh vực khả năng không lớn. Đưa tin xong, một đám thánh vương ngồi một chiếc phi chu hướng về Lạc Thần thánh vực bay đi. Lúc này Lạc Thần thánh vực phòng ngự xâm nghiêm đến cực điểm, chỉ là phòng hộ trận pháp liền có mấy trọng chi nhiều. Nhưng một đám thánh vương đều biết cái này phòng ngự đối tiên nhân tới nói thùng rỗng kêu to. Vị trí lấy bố trí nhiều như vậy trận pháp, đó là vì hấp dẫn tiên nhân tới. Tiên nhân hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêu ngạo, không đề phòng thánh vực hắn nói không chừng làm biếng đến động thủ. Mà như Lạc Thần thánh vực dạng này phòng hộ xâm nghiêm thánh vực cũng là hắn trọng điểm đả kích đối tượng. Tiến vào Lạc Thần thánh vực đại điện, một đám thánh vương bắt đầu bàn bạc diệt tiên đối sách, cuối cùng diệt sát tiên nhân. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, không phải cùng nhau tiến lên liền có thể giải quyết vấn đề, nhất thiết phải thật tốt tốt chu liệu, đem tất cả lực lượng phát huy đến lớn nhất mới được. Chúng ta giờ đây cùng Quang Vinh đều Quang Vinh có nhục cùng nhục, đến lúc đó các vị đều phải đem hết toàn lực. Loại yêu cầu này ta không muốn nói thêm nữa, ta muốn nói là cửu kiếp diệt tiên trận sự tình. Minh Hà Thánh Vương trùng điệp nói. Nghe được cửu kiếp diệt tiên trận, phía dưới một đám thánh vương sắc mặt biến đến nghiêm trọng rất nhiều. Cửu kiếp diệt tiên đại trận là Minh Uyên giới thượng cổ lưu truyền tới nay tuyệt cường trận pháp, cần 9 tên đại thừa cường giả tối đỉnh hợp lực mới có thể thành lập thành trận. Cho dù là vạn năm trước diệt sát nữ tiên nhân Minh Uyên giới cũng không vận dụng trận pháp này. Cửu kiếp diệt tiên đại trận có 9 cái trận nhãn, cần 9 cái thánh vương đến thủ. Ta cùng Tử Vi thánh vương, Huyền Đạo Thánh Vương sẽ thủ trong đó 3 cái, còn lại 6 cái các ngươi ai đến thủ? Một đám thánh vương bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bình thường bọn hắn ai cũng không phục ai, hôm nay lại cả đám đều phi thường khiêm tốn, bởi vì bọn hắn biết một khi tiên nhân bị vây ở cửu kiếp diệt tiên trận bên trong, như muốn phá trận, khẳng định sẽ công kích yếu nhất trận nhãn. Nguyên cớ Minh Hà Thánh Vương 3 người thủ trận nhãn kỳ thực tương đối an toàn. Chân chính nguy hiểm là mặt khác 6 tên thủ trận nhãn thánh vương. Thần Quy đạo hữu, ngươi nguyện ý thủ một trận nhãn sao? Bên kia thương lượng thật lâu, chỉ chọn lựa ra 5 người. Cuối cùng Minh Hà Thánh Vương dưới sự bất đắc dĩ đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm nghe vậy ngẩng đầu nói, ta một vị tiên nhân, nhưng dùng không được linh khí. Điều này cũng có thể thủ các ngươi trận pháp. Minh Hà Thánh Vương cười nói, chỉ cần giữ vững trận nhãn không bị công kích là được. Không cần linh khí, Trần Trầm nhẹ gật đầu. Trầm tư một hồi, giống như cười mà không phải cười nói, ta thế nhưng là tiên nhân, ngươi liền thật yên tâm ta thủ trận nhãn này sao? Cái này, Minh Hà Thánh Vương cũng có chút chần chờ. Hắn tất nhiên không yên lòng, thế nhưng là không bột đố gột nên hồ. Vừa mới chọn lựa 5 người thực lực tương đương, nhưng còn lại Thánh Vương muốn so 5 người này yếu một cái cấp độ. Nếu như tùy tiện để một cái Thánh Vương đến thủ, cái kia cơ hồ tất nhiên sẽ trở thành tiên nhân chỗ đột phá. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không cầu đến Trần Trầm trên đầu đến. Đang lúc hắn không quyết định chắc chắn được thời điểm, một bên Lạc Thần Thánh Vương nói, ta cùng thần quy tiền bối cùng nhau thủ cái kia cái cuối cùng trận nhãn. Trận chiến này địa điểm tại ta Lạc Thần Thánh Vực, ta không có lý do lùi bước, hơn nữa bỏ qua ta. Còn lại 10 tên Thánh Vương vẫn như cũ có thể thành lập Thiên La Địa Võng Đại Trận. Thiên La Địa Võng Đại Trận đồng dạng là một thượng cổ trận pháp. Bất quá trận pháp này cũng không phải sát trận, mà là khốn trận. Dựa theo một đám Thánh Vương chủ liệu, tiên nhân tiến vào Lạc Thần Thánh Vực phía sau, ra tay trước động Thiên La Địa Võng Đại Trận vây khốn tiên nhân. Tiếp đó khởi động cửu kiếp diệt tiên trận cùng tiên nhân chính diện chiến đấu. Có cửu kiếp diệt tiên trận đỉnh ở phía trước, thành lập Thiên La Địa Võng Đại Trận Thánh Vương áp lực muốn nhỏ rất nhiều. Bất quá muốn Thiên La Địa Võng Đại Trận kiên cố, yêu cầu cũng không thấp, chí ít cần 10 tên Thánh Vương gia nhập trong đó. 10 tên Thánh Vương thành lập Thiên La Địa Võng Đại Trận, 9 tên Thánh Vương thành lập cửu kiếp diệt tiên trận, tính được vừa vặn nhiều một người. Nguyên cớ Lạc Thần Thánh Vương có thể cùng Trần Trầm cùng nhau thủ trận. Nhân ra lời nói đều nói đến phân thượng này, Trần Trầm cũng không lý tới từ cự tuyệt. Tốt, a, vậy ta liền cùng Lạc Thần Thánh Vương thủ một cái trận nhãn. Hắn cũng không tin, đến lúc đó tiên nhân còn có thể chọc hắn cái này từ hai người thủ trận nhãn tiến công. Tiền bối nói như vậy ta an tâm. Chúng ta trước ra ngoài thử một chút hai đạo đại trận đi. Minh Hà Thánh Vương sắc mặt hòa hoãn. Không ít, chỉ bên ngoài nói ra. Một đám Thánh Vương tự nhiên không có ý kiến gì. Cái này hai đạo trận pháp Minh Uyên giới đã vài vạn năm chưa bao giờ dùng qua. Không tập luyện một thoáng bọn hắn vẫn đúng là không yên lòng. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm ngay tại Lạc Thần Thánh Vương dẫn dắt phía dưới đi tới Thánh Vực một cái trên đỉnh núi. Nơi này chính là hai người bọn họ muốn thủ trận nhãn. Tiền bối, cửu kiếp diệt tiên đại trận, trong đó có cửu kiếp lực lượng. Chúng ta thủ trận nhãn này chủ ti lôi kiếp. Lạc Thần Thánh Vương mở miệng giới thiệu nói. Cùng lúc đó, cửu kiếp diệt tiên đại trận bị thôi động. Một cái đường kính mấy mét vòng xoáy nhỏ xuất hiện tại trước mặt hai người. Cực kỳ hiển nhiên, cái này vòng xoáy nhỏ liền là trận nhãn. Liền tựa chúng ta có thể giữ vững trận nhãn này sao? Trần Trầm nhìn chung quanh, có chút ngờ vực, tiền bối yên tâm, tiên nhân như tiến công một chỗ trận nhãn. Cửu kiếp lực lượng sẽ điên cuồng công kích hắn. Đến lúc đó hắn thế tất sẽ phải chịu mấy hạn chế lớn. Nếu thật là thủ không được, chúng ta còn có thể hiến tế một chút pháp bảo. Lạc Thần Thánh Vương chỉ vào vòng xoáy nhỏ nói ra. Hiến tế pháp bảo, không tệ, đem pháp bảo ném vào vòng xoáy nhỏ bên trong. Nó tự bạo lực lượng sẽ nhanh chóng tăng lên trận nhãn này lôi kiếp lực lượng. Ném vào pháp bảo càng tốt, lôi kiếp lực lượng càng mạnh. Dứt lời, Lạc Thần Thánh Vương đem một mai nhẫn chữ vật đưa đến Trần Trầm trong tay. Nơi này là Tử Vi Thánh Vương đưa ba kiện bảo vật. Ngươi lại thu, giữ lại thời khắc mấu chốt hiến tế. Ghi nhớ kỹ, trận nhãn này không cách nào chuyển đổi tiên khí lực lượng. Nguyên cớ ngươi nếu là muốn hiến tế tiên khí, đó là không làm được. Tốt, ta hiểu được. Trần Trầm nói xong nhận lấy nhẫn chữ vật, mở ra xem, bên trong là ba kiện luyện khí bảng cấp bậc bảo vật. Bất quá tính toán không đến đỉnh tiêm, chỉ tương đương với luyện khí bảng 70-80 tên trình độ. Có thể cầm đến hiến tế, cũng coi là xa xỉ cử chỉ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?